Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, sử dụng tín nhiệm thẻ. Bà tắc cách chiêu thức gần như cũng dạy ta rồi. Đúng rồi sư công, bà tắc cách là không phải ngoại môn công pháp sao? Người tại sao có thể có nội kính? Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù đối với cái này bỗng nhiên nhô ra sư công có chút phòng bị, nhưng là không khỏi không thừa nhận hắn thật là công phu rất cao. Ít nhất là so với bây giờ Tô Bạch người bên cạnh không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bà tắc cách vốn là có đồng bộ nội công tâm pháp. Bất quá bà tắc cách chính là trí cương trí dương công pháp. Nữ tử học chiêu thức tạm được, nếu như phối hợp nội công tâm pháp tu luyện, sẽ hướng nam tử phương hướng phát triển, ngực sẽ thành bình, mông sẽ thành cứng rắn, thậm chí là sẽ mọc ra chòm râu cũng không nhất định. Năm đó như vậy một cái phấn điêu ngọc trác nha đầu, lão phu làm sao sẽ dạy nàng cái loại này tâm pháp. Tô Bạch lúc này mới nghe hiểu, nguyên trước khi tới ba tấc cách là thiến quá, ta đi, trí cương trí dương nghe cũng rất châu bò có hay không. Này là không phải với cái gì cửu dương chân kinh không sai biệt lắm mà. Không biết có hay không càn khôn đại na di tâm pháp loại. Đi một chút đường Tô Bạch phát hiện cái này đường khá quen a. Này không phải đi trình rảo kim trong phủ đường sao? Tô Bạch an lòng không ít. Chỉ cần đi ngang qua trình rảo kim trong phủ, cửa thủ vệ tuyệt đối có thể nhận ra chính mình. Đến thời điểm chính mình liền có thể cầu cứu, mình cũng không thể bởi vì nghe hắn hai câu liền tin tưởng hắn a. Chính mình lại không phải người ngu, muốn tốt phương án giải quyết. Tô Bạch cũng có chút thanh tĩnh lại, lão giả tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Bạch, thật giống như có thể đọc hiểu nội tâm của hắn ý tưởng một dạng. Lão giả nhịp bước rất nhanh, sau lưng Vương Phú Quý bọn họ đều có chút theo không kịp. 10 phút tả hữu tới trình phủ, Tô Bạch há mồm liền muốn kêu cứu, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn phát hiện lão giả lại kéo hắn đi vào trình phủ. Hơn nữa bảo vệ cửa lại rất cung kính nhìn hắn, không nói tiếng nào. Tình huống gì? Lão giả này là trình phủ nhân, chẳng lẽ là trình giảo kim muốn gặp mình sao? Nhìn dáng dấp lão đầu này quả nhiên là chính mình sư công a. Lão giả nghiền ngẫm cười nói, bây giờ yên tâm. Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng, có chút lúng túng, sau đó chướng hồng mặt nói, ai bảo sư công ngươi ra sân phương thức đặc biệt như vậy, còn đánh ngất xỉu tiểu bảo, đổi lại là ai cũng không thể yên tâm đi. Ngoặc kép, lão giả rất bình tĩnh cười, thanh âm cũng bình thường. Lúc này Tô Bạch mới nhớ, chính mình còn chưa từng hỏi tên hắn đây. Sư công, trước một mực quên hỏi, sư công ngài họ gì a? Ngoặc kép, lão giả cười khẽ hai tiếng, nói, lão phu, Vương Hỷ. Lão giả thật giống như đối trình phủ hiểu rõ vô cùng, chạy thẳng tới đại sảnh liền đi tới. Tô Bạch quay đầu thời điểm phát hiện Vương Mập Mạp bọn người bị ngăn ở trình phủ bên ngoài. Vừa định muốn mở miệng để cho hộ vệ thả bọn họ đi vào, cũng đã bị Vương Hỷ kéo đi qua khúc quanh. Vương Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm nói, hẳn không có vấn đề. Trình tiểu công gia nhưng là cùng Sửu Nghiêu là anh em kết nghĩa, vào trình phủ sẽ không có ai có thể tổn thương rồi hắn. Tô Bạch để cho Vương Hỷ kéo vào tiền thính, mười mấy vị bộ khúc chính vây quanh bàn uống rượu. Con mắt của Tô Bạch đảo qua, lại phát hiện chủ vị ngồi là không phải Trình Giảo Kim, mà là một vị 30 tuổi tả hữu bộ dáng đại hán. Nhìn có chút quen mắt, thay đổi ý nghĩ nhớ tới, đây không phải là hỏi tại sao mình không bái Phật vị đại thúc kia sao? Đúng nha! Sư công Vương Hỷ không phải là với sau lưng hắn vị lão giả kia chứ sao? Trình Giảo Kim an vị ở tay phải của hắn một bên, có thể để cho Trình Giảo Kim tại chính mình ra làm được phó vị. Ở đại đường chắc chỉ có một người rồi. Tô Bạch cảm giác tâm đều phải nhảy ra ngoài. Phốc thông vang lên. Huyết dịch toàn thân lưu động tăng nhanh. Bài tiết adrenaline, đơn giản mà nói chính là khẩn trương. Vương Hỷ nhìn chủ vị nói. Bệ hạ, Vương Sửu Nghiêu mang tới. Tô Bạch phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Đây chính là có thể xưng là thiên cổ một đế một trong Đường Thái Tông Lý Thế Dân a. Ở Hoa Hạ có Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ nói đến. Đường Tông chính là người trước mắt, Lý Thế Dân, Thảo Dân Vương Sửu Nghiêu, tham kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế. Tô Bạch dập đầu nói, vốn là uống rượu nhân đều ngẩn ra. Vạn Tuế, còn dập đầu, tiểu tử này nịnh hót chụp như vậy ta tính sao? Lý Thế Dân ha ha cười nói. Người kia hai phần lễ vật chấm cũng nhận được. Chấm rất hài lòng. Hơn nữa chấm đối với ngươi mới vừa rồi ở trên đường chính nói chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến, cùng chấm thật tốt trò chuyện một chút. Tô Bạch suy nghĩ có chút ngẩn ra. Vốn là rất tốt sử suy nghĩ tốc độ vận chuyển bỗng nhiên hàng chậm đứng lên. Không biết lúc này phải nói điểm thế là tốt hay không nữa. Ha ha ha. Tốt trẻ em, đến, ngồi lão phu bên người. Trình Giảo Kim tiếng cười lớn hay lại là vang vọng như vậy? Bây giờ Tô Bạch nghe nhưng có chút thân thiết, nghe lời giống như một chỉ mèo con. Hướng Trình Giảo Kim kia đi tới, vốn là ngồi ở hắn hạ thủ một cái bộ khúc, đứng lên chuyển rồi một cái vị trí. Tô Bạch mới vừa ngồi xuống, Lý Thế Dân liền hỏi, Sửu Nghiêu năm nay mấy tuổi à? Ngoặc kép, Tô Bạch vội vàng đứng lên nói, bẩm báo Ngô Hoàng Vạn Tuế, Thảo Dân năm nay 9 tuổi. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười nói, ngồi xuống đi a, cũng đừng gọi cái gì Vạn Tuế, ai có thể Vạn Tuế bất tử đây, gọi bệ hạ liền có thể. Nhịp tim của Tô Bạch kịch liệt, Lý Thế Dân tốt như vậy nói chuyện sao, nghe lời ngồi xuống. Chấm đối với ngươi thật tò mò a, ngươi nói nghĩ như thế nào đến cho mã đinh vó sát đây? Tô Bạch mới vừa rồi đứng lên đáp lời, liền bị Trình Giảo Kim đè ở trên ghế nói. Được rồi, bệ hạ cũng để cho ngươi ngồi xuống. Lão mệt mỏi như vậy không mệt a? Tô Bạch lúng túng cười hai tiếng, thật sự là quá khẩn trương. Hay là trước trả lời vấn đề đi, bẩm báo bệ hạ. Thảo Dân liền là đang suy nghĩ nhân có giày sẽ không mài chân. Cho nên liền nghĩ đến điểm này. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Điều này cũng đúng bình thường. Ngay sau đó lại hỏi. Kia khúc viên lê đây. Tô Bạch lắc đầu nói. Bệ hạ, vậy kêu là Sửu Nghiêu cày. Ngoặc kép, Lý Thế Dân sững sờ. Không nghĩ tới Tô Bạch hồi phản bác chính mình. Tô Bạch cũng hù dọa muốn chết. Chính mình mới vừa rồi rút ra cái gì điên. Tô Bạch mới vừa rồi nghĩ. Loại này truyền bá nhất định rất nhanh đổ vật. Nhất định phải cộng thêm tên mình dễ kiếm lấy danh vọng giá trị. Lại quên trước mắt là Lý Thế Dân A. Lý Thế Dân A. Lý Thế Dân A. Chính mình lại dám hủy bỏ hắn. Ha ha. Được. Liền kêu Sửu Nghiêu cày. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào đến làm ra cái kia Sửu Nghiêu cày đây? Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Cái này thì liên quan đến cơ học rồi. Thực ra nói trắng ra là cũng đơn giản. Chính là dùng nhiều tâm quan sát mà thôi. Ồ, dùng như thế nào tâm quan sát? Lý Thế Dân đối Tô Bạch rõ ràng cho thấy thật cảm thấy hứng thú. Tô Bạch cười nói. Trước ở trong nhà nhìn thấy tâm thường cày. Phát hiện canh địa lúc cần người dùng sức xuống phía dưới ép mới có thể trồng trọt. Như vậy đi xuống không chỉ là nhân phí sức, gia súc cũng đi theo kề bên mệt mỏi. Khí lực rất nhiều cũng lãng phí hết rồi. Cho nên ta chỉ muốn đến có thể hay không ở góc độ bên trên giải quyết vấn đề. Vì vậy phát minh khúc viên. Khúc viên phát minh sau này quả nhiên nhân không cần xuống phía dưới ép. Tự nhiên tiết kiệm sức lực. Nhưng là góc độ lại không tốt điều chỉnh. Vì vậy ta mới phát minh có thể điều chỉnh lưỡi cày. Cứ như vậy, khúc viên, không, Sửu Ngưu Cầy vừa ra đời. Ngoặc kép, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Cái này 9 tuổi trẻ em vẫn có chút ý tứ. Bất quá những thứ này thật là tự học sao? Lý Thế Dân tự nhận cũng là cái gì thiên tài cũng từng thấy. Nhưng cũng chưa nghe nói qua 9 tuổi là có thể có thành tựu như thế này. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân hỏi, Sửu Ngưu, tại sao ngươi muốn đi phát minh những thứ này đây? Ngoặc kép, Tô Bạch sững sờ, không nghĩ tới Lý Thế Dân hồi hỏi loại vấn đề này. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, nhìn chăm họ khổ cực, liền muốn có thể hay không trợ giúp bọn họ, để cho bọn họ nhẹ mau một chút mà thôi. Lý Thế Dân cười ha ha nói, ngược lại là một lòng vì dân. Ngoặc kép, chung quanh bộ khúc cũng cười theo. Trình Giảo Kim tiếng cười là lớn nhất, đưa tay chụp hai cái Tô Bạch bả vai, rất là thân mật. Tô Bạch nửa người lần nữa tê dần, hay lại là quen thuộc cách điều chế, hay lại là quen thuộc mùi vị. Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến, này Lý Thế Dân không phải là ở trước mặt mình sao? Nếu như chính mình nói cho hắn biết sang năm náo dịch châu chấu đây, hắn sẽ không tin tưởng chính mình. Hơn nữa năm thứ ba sẽ còn đại hạn, liên tiếp 2 năm cũng không phải là cái gì tốt đầu năm. Để cho hắn sớm một chút làm chuẩn bị, hắn sẽ tín nhiệm chính mình sao? Sẽ không, Tô Bạch ngay sau đó liền hủy bỏ chính mình, đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như có cái 9 tuổi tiểu hài tử bên trên nhà ngươi nói cho ngươi biết, sang năm khác làm ruộng, bởi vì sang năm muốn ồn ào dịch châu chấu, ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ mà. Bỗng nhiên con mắt của Tô Bạch sáng lên. Mình còn có cái bảo bối đây. Lần đầu tiên đạt được thành tựu thời điểm khen thưởng. Tín nhiệm thẻ. À, này còn có cái gì so với đạt được Lý Thế Dân tín nhiệm quan trọng hơn? Trong lòng mặc niệm mở túi đeo lưng ra. Giả tưởng lam sắc màn ảnh ở trước mặt Tô Bạch mở ra. Lặng lẽ xuất ra tín nhiệm thẻ. Ai cũng không có chú ý. Tô Bạch trong tay đã nhiều hơn một chương lam sắc tiểu Masaka phiến. Quy tắc sử dụng cũng ngay sau đó xuất hiện ở Tô Bạch não hài. Tín nhiệm thẻ chỉ có thể đối phương viên 10 mét trong khoảng nhân vật sử dụng. Bây giờ Tô Bạch cùng Lý Thế Dân khoảng cách đủ. Bóp vỡ tín nhiệm thẻ sau này, mọi người trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái lam sắc tiểu tiễn đầu. Theo ánh mắt cô à, Tô Bạch phong tỏa ở trên người Lý Thế Dân. Lam sắc đầu mũi tên cũng sáp nhập vào Lý Thế Dân bên trong thân thể. Giọt, tích tích, chúc mừng ký chủ thẻ tín dụng sử dụng thành công. Đạt thành tựu, thiên tử tín nhiệm, nhân ký chủ siêu ngạch độ sử dụng thẻ tín dụng. Tín nhiệm thẻ công hiệu hạ xuống một nửa, nhân ký chủ sử dụng đối tượng là tối cao sử dụng đối tượng. Khen thưởng danh vọng đếm số 50.000 điểm. Tô Bạch cả người cũng bối rối. 50.000 điểm, tự mình tiến tới đại đường đều nhanh nửa năm rồi. Mới hơn 10.000 một chút xíu. Này liền trực tiếp khen thưởng 50.000 điểm. Nhưng là tín nhiệm thẻ công hiệu hạ xuống một nửa là ý gì? Giọt, tích tích, tín nhiệm thẻ một khi sử dụng, đối phương sẽ vô điều kiện tín nhiệm ký chủ. Lần này sử dụng đối tượng vì đương thời nhân hoàng, không cách nào kích động này chức năng, chỉ có thể đại phúc độ gia tăng trình độ tín nhiệm. Tô Bạch hắc hắc cười ngây ngô, không gia tăng đều không sao, đây chính là 50.000 điểm danh vọng giá trị a. Mình có thể đổi bao nhiêu thứ a? Nhìn như vậy đứng lên, thật giống như khoai tây hạt bắp cũng là không phải xa không thể chạm rồi. Lý Thế Dân một cái lạnh run, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, chợt phát hiện này đứa bé thấy thế nào thuận mắt. Không giải thích được liền đối hắn tín nhiệm đến, cười nói, Sửu Ngưu a, ngươi có thể có biểu tự. Ngoặc kép, Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng. Trình Giảo Kim liền theo đến hắn nói, không có, đứa bé này tử với Sử Mặc là huynh đệ, ta đây lão Trình hiểu, xin bệ hạ ban cho cái biểu tử. Tô Bạch lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng xoay mình quỵ xuống nói, xin bệ hạ ban cho tử. Ngoặc kép, Lý Thế Dân vuốt râu cười nói, bây giờ ngươi tiểu văn khúc tên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hôm nay chấm liền cho ngươi ban cho tử, văn khúc như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?